Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Bác Kỳ Bang chủ Giang Côn ở trong lòng chấn động không thôi, bất giác lùi về phía sau một bước. Một lúc lâu hắn gằn giọng nói: "Tiểu tử, người thật ra là ai đây?" Trần Lâm thuận miệng đáp bừa: "Hoạt Diêm La." "Hoạt Diêm La?" Bác Kỳ Bang chủ Giang Côn vừa nghe đã sợ giật mình lùi một bước. Trong giang hồ căn bản là chưa nghe ai nói qua có nhân vật này. Nhưng vì thân thủ của đối phương quá thần kỳ, hắn không thể không tin. Dĩ nhiên là hắn đâu có biết Trần Lâm trong lúc bí quá, chàng nói lung tung thôi. Nhưng mục đích chính của chàng là chỉ muốn dọa cho hắn sợ. Trần Lâm lúc này thấy dáng điệu của hắn, chàng âm thầm đắc ý. "Hoạt Diêm La, ngươi ngoài chuyện tiếp tài cho lão cẩu tặc này ra, ngươi còn có chuyện gì khác nữa hả?" "Ta chuyên lo quản chuyện bất bình của nhân gian nữa." "Xin thỉnh lệnh." Tiếng hô vừa vang lên, ở trong tràng lại xuất hiện thêm mấy bóng người. Trần Lâm đưa ánh mắt quét nhìn qua là sáu lão nhân cao thấp khác nhau. Bác Kỳ Bang chủ Giang Côn cặp mắt trung nhìn vào sáu lão nhân rồi trầm giọng nói: "Các vị đường chủ xin hãy an tâm, bốn bang chủ đã có định đoạt." Sáu lão nhân khom người liền lùi ra sau, đứng sau lưng của lão bang chủ. Nhưng sáu ánh mắt ấy lại quán độc đến cực điểm, nhìn thẳng thừng vào gã đàn ông thanh niên tự xưng là Hoạt Diêm La kia, không nháy mắt. Bác Kỳ Bang chủ Giang Côn không nói thêm lời nào nữa. Lão đi đến vòng quanh từng cái thi thể ở trên mặt đất, quan sát thật kỹ vết thương chí mạng, mong đoán ra được lai lịch võ công sư thừa của gã Hoạt Diêm La này. Sau một lúc nhìn kỹ vẫn không tìm thấy một vết thương nhỏ nào, ngoại trừ nơi mi tâm của người chết có một vết máu đỏ tươi to như hạt đậu. Xem ra vết máu ấy chính là vết thương chí mạng. Với một kẻ lão luyện giang hồ như hắn ta, vậy mà không cách nào suy đoán ra nổi đối phương đã dùng thủ pháp gì và thuộc về môn phái nào. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, chợt nhớ đến một môn võ công chỉ có nghe nói trong truyền thuyết, đó chính là Phi Chỉ Lưu Ngân của Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cự năm xưa. Quyết Ma Thiên Tôn đã dùng thủ pháp này giết người, nhưng đã là chuyện của 300 năm trước rồi. Quyết không thể nào còn sống đến bây giờ. Hơn nữa toàn thân ảnh của Quyết Ma đỏ lên như lửa. Thiếu niên này cùng lắm chỉ là 19-20 thôi. Nghe đầu Phi Chỉ Lưu Ngân là thủ pháp độc bộ của Quyết Ảnh Môn, hay là... thật là khó hiểu. Trần Lâm nhìn thấy Bác Kỳ Bang chủ Giang Côn trầm tư trên gương mặt, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Chàng khinh thường nói: "Giang Côn, người sớm thức thời, đừng có hòng giở trò mưu ma trước quỷ nữa. Hãy mau dẫn người rời khỏi nơi đây trước khi quá muộn." Tất cả đường chủ cùng tám tên kiếm sĩ đồng loạt tức giận hừ lên một tiếng, thái độ như nóng lòng muốn động thủ. Bác Kỳ Bang chủ lúc này thần thái như hốt hoảng, giọng của ông ta rùng rùng nói: "Các hạ, người có phải là môn hạ Quyết Ảnh Môn?" Trần Lâm trong lòng không khỏi bị kích động, nhưng chàng là một người thông minh chợt hiểu ra ngay. Đối phương nhận ra lai lịch của mình, cũng lẽ do mình thi triển Phi Chỉ Lưu Ngân. 300 năm trước, sư phụ Quyết Ma Thiên Tôn danh chấn võ lâm. Đương nhiên, một ít nhân vật hậu bối vẫn còn nhớ ở trong lòng. Trần Lâm lập tức nói: "Không sai." Bác Kỳ Bang chủ Giang Côn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lùi lại 3 bước, nói: Như vậy lệnh sư là..." Trần Lâm mặt trang trọng nói: "Họ Đường, tên là Trung Cự." Bác Kỳ Bang chủ Giang Côn gương mặt xám xịt như tro tàn, toàn thân của y rung lên bần bật nói: là Quyết Ma Thiên Tôn sao? Hai tiếng Quyết Ma giống như sấm động giữa trời quang. Toàn bộ Bát Kỳ Bang cao thủ từng người như gan liệt hồn bay. Một vị Ma Tôn biến mất suốt 300 năm trước. 300 năm sau lại nghe có truyền nhân xuất hiện. Hờ, chuyện này thật quái lạ. Không lẽ vị Ma Tôn kia còn sống ở nhân gian? Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh cũng kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, tâm tình không khỏi rung động. Bát Kỳ Bang chủ Giang Côn lại một lần nữa đưa mắt liếc nhìn kẻ tự xưng là Quạt Diêm La một cái, rồi sau đó quay người hướng bọn thuộc hạ phất tay ra hiệu. 10 tên cao thủ lúc này lập tức di động thân hình chuẩn bị ly khai khỏi Sanh Tử Bình. Trần Lâm đột nhiên nghĩ thầm, Sanh Tử Bình này một năm đã có không biết bao nhiêu cao thủ đã bỏ mạng nơi đây. Nó quả là một nơi thị phi. Những kẻ xấu lợi dụng Sanh Tử Bình để âm mưu thi hành độc kế, tạo ra không biết bao nhiêu là thảm kịch nhân gian. Hiện tại ta là truyền nhân đời thứ 3 của Quyết Ảnh Môn, sẽ không để tình trạng võ thám quyết trì tiếp tục xảy ra nữa. Tâm niệm vừa dứt, chàng bỗng bật lên tiếng quát, tất cả hãy đứng lại. Âm thanh không lớn nhưng vang rền vào tai mọi người. Bát Kỳ Bang môn nhân lục tục đều đứng lại, ở trong lòng hồi hộp bất an. Bát Kỳ Bang chủ Giang Côn mặt không còn chút máu, thì quay người lại giọng run run nói, Quạt Diêm. Hắn định gọi là Quạt Diêm La nhưng cảm thấy không ổn, vội đổi lại nói, thiếu hiệp còn có gì phân phó? Trần Lâm mắt bắn thần quang, vẻ mặt uy nghiêm, chàng trầm giọng nói, nghe cho rõ đây, ta muốn nhờ cái miệng của ngươi đồn đại ra giang hồ rằng Quyết Trì từ nay trong phạm vi 10 dặm cấm tuyệt đối không cho ai bén mảng đến dò thám hay giao thiệp gì, nếu không giết không tha. Bát Kỳ Bang chúng cho rằng Quyết Ma truyền nhân Quạt Diêm La không chịu buông tha họ, sợ đến hồn phi phách lạc, giờ nghe xong mới biết là không phải, lập tức ôm 4 thi thể rồi kéo nhau lục tục chạy xuống núi. Bát Kỳ Bang chủ Giang Côn chỉ nói dân một tiếng rồi cũng ly khai. Trong chớp mắt tất cả đã đi hết. Sân tràng giờ ngoài Trần Lâm ra chỉ còn lại có Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh. Lão vốn hôm nay quyết tâm cùng chết với kẻ thù trong cuộc phó ước sinh tử này. Không ngờ diễn biến xảy ra đột ngột nên lão vẫn còn đứng ngay người ra như tượng phỏng. Trần Lâm sau khi đưa ánh mắt nhìn đám người của Bát Kỳ Bang ra đi hết rồi, chàng quay sang Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh và nói, chuyện hôm nay đầu đuôi thế nào, nguyên cớ ra sao, có thể cho tài hạ biết qua một chút có được không? Tương Ngạc Nhất Kiếm trên mắt lộ vẻ phẫn hận, suy nghĩ một chút sau đó nói, xin đà tạ ơn đức của thiếu hiệp đã cứu giúp, sự tình này đều do thanh trường kiếm của lão phu mà ra. Nói xong xoay người cúi xuống nhặt lên thanh trường kiếm kia. Trần Lâm lúc này mới chú ý tới thanh trường kiếm đó, nó tỏa ra một làn ánh sáng hòa dịu như mặt nước hồ thu. Trên chuôi kiếm có khảm những viên ngọc với đầy đủ màu sắc khác nhau, đỏ, vàng, trắng, đen, lam, tím, lục. Viên nào viên nấy đều to như lông nhãn. Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh lại nói, Bát Kỳ Bang tại mấy chục năm trước vốn là một đại bang phái có tiếng thầm lẫy lừng trên chốn giang hồ, nhưng đến hôm nay đã dần dần suy đồi tuột dốc. Người trong võ lâm giang hồ đã không còn để vào trong mắt nữa. Bát Bảo Kiếm là tính vật truyền đời của chưởng môn Bát Kỳ Bang. Giang Côn cùng lão phu giống là đồng môn sư đệ. Nhằm bàn chủ trước lúc lâm chung, lại nhằm lúc lão phu đi vắng không có mặt ở trong bang, bàn chủ vì mệnh muốn lão phu tiếp chưởng Bát Kỳ Bang, sau đó phái người mang thanh kiếm này giao cho lão phu tiếp quản. Ai ngờ Giang Côn sư đệ đoạt ngôi tự mình lên làm ban chủ. Lão phu nghĩ tình đồng môn như thủ túc nên đã bỏ qua tất cả. Trần Lâm cắt lời kêu lên, à thì ra các người là sư huynh đệ đồng môn. Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Định lên tiếng nói tiếp, gần đây Giang Côn đột nhiên phái người đến đòi lão phu giao ra Bát Bảo Kiếm. Lão phu đã nhận di mệnh của ân sư bảo quản Bát Bảo Kiếm, quyết không chịu giao ra, cho nên mới có cuộc ước hẹn sinh tử này. Trần Lâm thấy đây là chuyện riêng tư của môn phái người ta, không có liên quan gì đến mình, không nên tri vấn làm chi cho phiền phức. Bản thân vừa rời khỏi Quyết Trì biệt phủ, đối với chuyện trên giang hồ chàng hoàn toàn không biết gì. Tại sao mình không hỏi lão nhân một chút để biết được thêm nhiều điều bổ ích hơn? Nghĩ tới đây chàng cất giọng ôn hòa hỏi. Các hạ có nói Bác Kỳ Bang trong mắt võ lâm giang hồ ngày nay không còn được xem trọng. Như thế bang phái nào bây giờ trên giang hồ là được nhiều người xem trọng vậy? Thương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh nhìn người thiếu niên tuấn mỹ này với một sự vô cùng kinh ngạc và khó hiểu. Hắn hỏi câu này không lẽ hắn chưa từng đi lại trên giang hồ hay còn có dụng ý gì đây? Lão liếc nhìn Trần Lâm rồi ngập ngừng nói. Trước mắt trong chốn võ lâm, thế lực lớn nhất phải nói là nhị giáo và nhất hội. Xu thế của chúng bao trùm đương kim thất đại phái. Trần Lâm lại hỏi, sao gọi là nhị giáo và nhất hội? Thương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh ở trong lòng nghi ngờ, không biết hăng cố hỏi hay thực sự là không biết đây. Nhị giáo nhất hội danh lừng Trung Nguyên, vậy mà không biết hay sao? Thế nhưng lão cũng nhịn và từ tốn nói, nhị giáo chính là Xích Y giáo và Bạch Cốt giáo, còn nhất hội chính là Hòa Hiệp hội. Nhị giáo và nhất hội hành đạo như thế nào trên chốn giang hồ? Thương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh không khỏi ngập ngừng nói. Chuyện này thì... Trần Lâm ngạc nhiên hỏi. Ồ, người làm sao vậy? Thương Ngạc Nhất Kiếm mặt sợ hãi nói. Nhị giáo nhất hội tài mắt khắp võ lâm giang hồ, bàn luận không khéo sẽ mang quả sát thần đó. Trần Lâm cặp mắt hung quang sáng rực, chàng hừ lạnh một tiếng và nói. Nếu nói như vậy thì nhị giáo nhất hội nhất định là bọn người tàn độc bá đạo không ai bằng rồi. Thương Ngạc Nhất Kiếm khe khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Nếu so sánh với Quyết Ma Thiên Tôn của 300 năm trước thì có thấm thía gì đâu. Ngươi là truyền nhân của Ma Tôn vừa mới xuất đạo, võ lâm Trung Nguyên cũng sắp đến ngày mạt vận rồi. Trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra ngoài. Trần Lâm bỗng nhiên chuyển biến đề tài nói. Các hạ có biết hành tung của Tứ Độc Thư Sinh không? Nghe nói Tứ Độc Thư Sinh 3 năm trước đây bị Bạch Cốt giáo đuổi giết. Về sau này như thế nào thì biết vô âm tính không ai biết. Trần Lâm cắn răng thầm nghĩ. Việc này chỉ có đến Bạch Cốt giáo một chuyến để điều tra. Nếu như Tứ Độc Thư Sinh thật sự đã bị Bạch Cốt giáo giết chết thì mối đại thù của mình coi như chìm xuồng rồi. Nghĩ tới đây Trần Lâm không khỏi tức giận hừ lên một tiếng. Trần Lâm lại nói tiếp. Xin hỏi tổng đàn Bạch Cốt giáo thiết lập ở nơi nào? Cái này chỉ sợ ngoại trừ người trong giáo ngoài ra không ai có thể trả lời. Trần Lâm nội tâm không khỏi có chút dao động nói. Người của Bạch Cốt giáo có đặc thù gì để có thể nhận ra? Bạch Cốt giáo môn đồ trên vạt áo có thiêu hình bạch cốt khô lâu và cũng tùy theo lớn nhỏ mà xác định thân phận cao hay thấp của địa vị. Tâm tư của Trần Lâm bây giờ đặt hết vào vấn đề tiên quyết, làm sao tìm cho ra Tứ Độc Thư Sinh trả thù cho mẫu thân đã bị chúng bách hại. Bản thân chàng xém chút nữa cũng đã vùi thay nơi Quyết Trì. Nghĩ tới đây lửa giận bốc lên nung nấu tâm can. Mắt bắn ra tia hàng quang sắc bén đến lạnh người. Chàng lại cất tiếng hỏi. Bạch Cốt giáo tại sao đuổi giết Tứ Độc Thư Sinh vậy? Chuyện này lão phu không cách nào trả lời được. Trần Lâm khoát tay nói. Các hạ có thể đi được rồi. Thương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh cũng là một nhân vật danh vọng trên chốn võ lâm giang hồ. Nhưng khi nghe Trần Lâm là truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn trong lòng chấn động. Giọng nói không còn được tự nhiên như trước, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi đáng sợ này. Nghe vậy lão nhanh chóng vòng tay nói, thiếu hiệp có ơn cứu giúp, lão phù xin khắc cốt ghi xương không dám quên, hẹn có ngày gặp lại. Nói xong thân hình bắn nhẹ ra hơn 10 trượng, sau đó biến mất trong vùng rừng núi chập trùng. Trần Lâm đưa mắt nhìn theo cho đến khi Tương Ngạc Nhất Kiếm thân ảnh đã biến mất sau đó. Chàng cũng đi xuống sanh tử bình. Đến gần nơi bìa rừng ở trong bóng cây tùng ngày trước, chàng đưa mắt nhìn vào cái lỗ hổng từ thân cây đó, chính mình đã bịt kín năm xưa. Thi hài của Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền được chôn giấu trong bóng cây này. Trần Lâm đứng nhìn gốc cây tùng, lại nhớ lại năm đó. Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền vì cứu mình mà bị tứ độc thư sinh Bạch Nho đoạt mệnh kiếm, chém một kiếm rồi cuối cùng bị phát độc mà chết. Lúc lâm chung, giọng buồn bã của lão vẫn còn văng vẳng bên tai của Trần Lâm. Hài tử, ta là bái đệ của phụ thân ngươi. Ngươi nên gọi ta là Chung Thúc Thúc mới đúng đó. Hài tử, ngươi còn một quyết cừu khác nữa. Tương lai nếu như ngươi thành tài, sau đó phải tìm cho được Phiêu Bình Khách Lý Kỳ. Hắn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy mọi chuyện. Hiện tại ngươi không nên hỏi nhiều. Phiêu Bình Khách Lý Kỳ là người có râu năm chòm dài bay lả tả ở trước ngực, tướng mạo gầy gò, luôn mặc chiếc áo choàng màu vàng cũ rách giá nhiều nơi. Ta hy vọng tương lai ngươi tìm được con gái của ta là Chung Tiểu Thúy. Bây giờ nó cũng độ tuổi nhà ngươi, xin ngươi chiếu cố mẹ con của nó giùm ta. Lời nói còn văng vẳng ở bên tai, mà Chung Thúc Thúc giờ đây đã sớm quá thành bộ xương khô rồi. Không biết từ lúc nào, hai giọt lệ nóng từ đôi mắt của chàng đã nhỏ xuống. Trần Lâm thì thào nói, Chung Thúc Thúc, xin người hãy an giấc, chờ Lâm Nhi tìm được Thẩm Thẩm cùng Thúy Muội, sau đó sẽ đến đây, sẽ mang hài cốt của Thúc Thúc về chôn cất tử tế. Nói tới đây chàng bỗng khóc không thành tiếng. Trần Lâm mấy lần muốn nhảy vào trong bóng cây nhìn xem hài cốt của Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiện như thế nào, nhưng chàng không đủ can đảm để làm điều đó. Chàng đứng thẫn thờ một lúc khá lâu dưới bóng cây tùng, rồi đột nhiên một tiếng gọi giòn giã vang lên ở phía sau lưng. Này! Tiếng kêu này làm cho Trần Lâm giật mình, thần trí quay về với thực tại. Chàng xoay người lại, phía trước chàng chừng hai trượng, một thiếu nữ vận bạch y đã xuất hiện nơi đó từ lúc nào rồi, đang nhìn chàng nở một nụ cười như một đóa hoa bách hợp vừa mới chớm nở. Trần Lâm mặt không khỏi nóng bừng lên. Thiếu nữ khi nhìn chàng hai má đỏ bừng, ánh mắt trông như thu thủy, cũng chăm chú nhìn trên gương mặt ngọc tuấn tú của Trần Lâm. Nàng cũng thật không ngờ chàng thiếu niên này lại có một gương mặt cùng dốc dáng tuấn vĩ đến như vậy. Trần Lâm dốc dáng oai hùng, với cái nhìn đầu tiên đã khơi dậy nội tâm như mặt nước hồ thu của nàng phải gợn sóng. Hơn nữa đây là một nơi rừng núi hoang dã, sao lại có một thiếu niên nhân tuấn tú xuất hiện ở nơi này. Cho nên khi gọi hắn tiếng này, rồi sau đó nàng không nói gì nữa. Trần Lâm không khỏi bàng hoàng trước một cô gái có sắc đẹp tuyệt trần như một đóa hoa lan nở rộ nơi u cốc. Trái tim của chàng không ngừng đập nghe thình thịch. Nhưng Trần Lâm tuổi thơ sớm đã gặp biến cố gia đình, gia mình nơi quyết trì biệt phủ với lòng quyết tâm học thành tuyệt nghệ trả thù cho mẫu thân. Thời gian đó đã đào luyện hắn trở thành một kẻ máu lạnh thù hận. Huống chi là trong lúc này hắn đang bi thương nhớ lại chuyện cũ của bản thân bị kẻ thù truy sát, lại gặp thiếu nữ lên tiếng giễu cợt nên chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt sang nơi khác. Thiếu nữ này tính cách cũng vốn là một thiếu nữ lạnh lùng ngạo mạn. Xưa nay nàng luôn tự phụ về diện mạo sắc đẹp của mình. Giờ đây thấy chàng thiếu niên này ra vẻ thờ ơ như không để ý tới, khiến cho lòng có chút tổn thương. Nhưng trong thâm tâm của nàng cũng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Bỗng nhiên nàng nhớ lại mục đích chính của mình, nhưng nhìn qua bóng lưng của Trần Lâm, nàng chợt nghĩ. Người có cái gì ngon chứ? Chẳng lẽ không hỏi ngươi, ta không hỏi được người khác hay sao? Nghĩ xong rồi nàng định quay người bỏ đi. Mới đi được có hai bước, bỗng nàng lại nghĩ. Gã thiếu niên lạnh lùng cao ngạo này, một mình ở Sanh Tử Bình quyết không phải là chuyện ngẫu nhiên. Xung quanh đây đâu còn có ai ngoài hắn. Tâm niệm nghĩ tới đây, nàng chợt cất giọng dịu dàng lên tiếng. Này! Trần Lâm làm như không nghe thấy, đầu cũng không hề quay lại. Bạch y thiếu nữ lúc này không còn dằn lòng được nữa, nàng hừ lên một tiếng rồi nói. Người có gì đặc biệt hơn người chứ? Trần Lâm chậm rãi quay người lại, lời nói lạnh như băng. Cô nương nói vậy là ý gì? Ta có lời muốn hỏi ngươi. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Thiếu nữ này không thèm nói đạo lý, đã muốn lên tiếng mắng người, bộ dạng lại tỏ ra hùng hăng hống hách. Ngươi mà là nam nhân, ta đã giáo huấn ngươi rồi. Nhưng khi nhìn vào hình dáng gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ, tim của chàng đã đập lên thình thịch. Ở trong lòng không khỏi có chút yêu thích, nhưng ngoài mặt vẫn giả đò lạnh lùng nói. Nàng muốn hỏi gì? Bạch y thiếu nữ mặt như hơi hờn dỗi rồi nói. Người đã tới sanh tử bình quyết trì này bao lâu rồi? Trần Lâm mài kiếm khẽ nhíu lại, chàng không biết đối phương hỏi như thế thật ra là có dụng ý gì, nên không trả lời, chàng hỏi ngược lại. Cô nương hỏi vậy là có mục đích gì? Ngươi không cần phải biết điều đó, ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta trước đi. Cô nương nếu như không nói, xin thứ cho ta miễn trả lời. Bạch y thiếu nữ mặt phấn bỗng biến sắc, mày liễu dựng ngược, mắt hạnh hung hăng, liếc nhìn chằm chằm vào Trần Lâm. Thật lâu nàng nói với cái giọng giận dữ. Ngươi buộc ta phải trả lời sao? Trần Lâm cảm giác như bị cô gái này hí lộng, chàng muốn dở khóc dở cười nói. Chuyện đi hay ở là chuyện của ta, cũng phải nói với cô nương biết hay sao chứ? Thiếu nữ vẫn giọng điệu cụ ngày nói. Ta mặc kệ ngươi đi hay ở, chỉ cần nói cho ta biết ngươi đã có mặt ở nơi đây được bao nhiêu lâu rồi. Nàng lại nghiến răng nói tiếp. Ngươi buộc ta phải trả lời. Nếu không thì sao hả? Chuyện này không do ngươi làm chủ được đâu. Trần Lâm không khỏi ngửa mặt cất ra một tràng cười dài vang dội cả núi rừng. Âm thanh tao dốc lên chín tầng mây, hồi âm không dứt. Bạch y thiếu nữ sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng nói. Ngươi cười cái gì chứ? Cô nương không thấy rằng mình quá tự phụ sao hả? Ngươi cho rằng ta chỉnh đốn ngươi không được. Chỉnh đốn? Tại hạ không có rảnh để bồi tiếp với cô nương đâu. Xin lỗi, cáo từ. Nói xong chàng quay người đi liền. Nhưng bước đi chưa được 4-5 bước thì trước mặt bóng trắng đã thấp thoáng. Bạch y thiếu nữ đã ngăn đón trước mặt rồi trợn mắt nhìn chàng. Bạch y thiếu nữ này gương mặt thùy mị, khi nàng nổi giận lên cũng đẹp đến say đắm lòng người. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi rung động nghĩ ngợi. Thiếu nữ này thật là ngang ngược, cứ phải bám lấy nam nhân thật không biết thẹn là gì mà. Cô nương theo cản đường của tại hạ là có ý gì đấy? Người đến cùng có chịu trả lời câu hỏi của ta hay không? Trần Lâm đang sắp muốn nổi đóa lên, nhưng chợt nghĩ đối phương là một nữ nhân, nên chàng cũng đành kềm chế cơn giận. Chỉ hừ lên một tiếng rồi quay người bước đi. Bạch y thiếu nữ ngọc chưởng dương cao, một luồng kinh lực mạnh mẽ nhắm Trần Lâm mà cuốn tới. Trần Lâm không ngờ đối phương lại bất ngờ ra tay. Chàng khẽ giật mình, vội vàng dồn lực xuống đan điền đón một chưởng của thiếu nữ. Bợp một tiếng, chấn động. Một chưởng này thiếu nữ đã dùng 5 thành công lực. Thật ra nàng không có ý đả thương Trần Lâm, nhưng vì tức với thái độ lãnh ngạo của chàng, giờ đây đối phương rõ ràng đã không xem mình ở trong mắt. Tính nóng nảy của nàng bộc phát, nàng hét lên. Có ngon thì hãy nhận thêm một chưởng nữa của ta. Cổ tay ngọc bỗng dung lên, rồi song chưởng với 10 thành công lực mãnh liệt bổ ra. Trần Lâm mỉm cười nói, tiếp người một chưởng xem gì có đặc biệt hơn người sao. Thân hình của chàng không tránh không né. Bình! Một tiếng vàng thật lớn. Trần Lâm bị đẩy lùi 3 bước, khí huyết muôn nhộn nhạo ở trong người. Ở trong lòng thầm nghĩ, cô gái này nội lực cũng thâm hậu chứ. Bạch y thiếu nữ thấy Trần Lâm đưa thần hứng chịu một chưởng với 10 thành công lực của mình lại bình thản như không, không bị tổn thương gì hết. Ở trong lòng thiếu nữ không khỏi hoảng hốt nghĩ, gã thiếu niên này không biết lai lịch thế nào đây, hứng chịu một chưởng với 10 thành công lực của mình mà vẫn vô sự. Khó trách hắn cuồng ngạo đến như vậy. Nội tâm của thiếu nữ lúc này cũng có chút kính phục rồi. Nàng lại không biết rằng thật ra Trần Lâm không có chủ ý làm thương tổn đến nàng. Nếu như hắn chỉ cần vận dụng quyết ảnh thần công lực phản chấn thôi cũng đủ cho nàng bị thương rồi. Hơn nữa quyết ảnh thần công khi vận lên toàn thân sẽ đỏ rực như lửa. Trần Lâm vì không muốn kinh thế hải tục, đồng thời song phương lại không phải là thâm thù đại hận gì, vì vậy hắn không chịu thi triển. Bạch y thiếu nữ một chưởng công ra không có hiệu quả, nàng như không cam tâm. Ngọc chưởng giao thoa dung mạnh một vòng, thân hình lao bắn tới liên hoàn công ra 10 chưởng. quy thế thật là không thể kinh thường. Trần Lâm thân hình chớp động liên tục, né tránh 10 chưởng ác liệt của thiếu nữ vẫn không hoàn thủ. Bạch y thiếu nữ không khỏi tức giận, càng thêm tức giận. Nhiều lần thi triển sát chiêu, ngọc chưởng không ngừng đánh ra mãnh liệt. Nhưng đã qua một tuần trà thời gian mà chéo áo của đối phương nàng cũng không chạm vào được. Tức giận lẫn xấu hổ, lần này nàng quyết phải giết Trần Lâm. Thân hình lùi lại 3 bước, chỉ nghe rẽn một tiếng. Kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, cổ tay rung nhẹ, một đạo hàn khí chói mắt ập tới phủ kín cả người của Trần Lâm. Trần Lâm thấy đối phương ngang bướng không nói lý lẽ, đã thật sự nổi giận ở trong lòng. Thân hình như một chiếc bóng u linh lao thẳng vào dòng kiếm quang. Tay phải của chàng co lại như nằm cái móc sắt vươn ra, rồi chỉ nghe một tiếng kêu kinh hãi của thiếu nữ Bạch Y. Trường kiếm đã bị Trần Lâm đoạt ở trên tay. Bạch Y nữ tử sợ hãi lùi về phía sau 2 bước, rơm rớm nước mắt như chực khóc. Trần Lâm thấy nàng như vậy cũng không đành lòng, vội vàng dừng tay rồi nói: "Cô nương khổ công truy hỏi hành tung của tại hạ, thật ra là có nguyên cớ gì vậy?" Bạch y thiếu nữ hung hăng nhìn chằm chằm Trần Lâm, rồi lập tức quay người bỏ đi. Trần Lâm gấp giọng kêu lên nói: "Cô nương, kiếm của cô nương đây." Bạch y thiếu nữ làm như không nghe thấy, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Trần Lâm lần đầu tiên giao thủ với nữ nhân, chàng không khỏi lắc đầu thở dài. Thân hình bắn giọt lên không, rơi xuống chắn ngang trước bước đi của thiếu nữ Bạch Y. Bạch Y thiếu nữ lúc này đành phải dừng chân, trên má phấn vẫn còn thấy long lanh 2 giọt nước mắt. Trần Lâm cũng không biết nói gì hơn: "Cô nương có chuyện gì xin hỏi đi." Bạch Y thiếu nữ một hồi do dự, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt rồi thấp giọng nói: "Ta muốn hỏi các hạ đến khu vực quyết trì này đã bao lâu rồi?" "Nửa ngày rồi." "Có từng thấy xảy ra chuyện gì đặc biệt tại sanh tử bình này không?" Trần Lâm không khỏi trong lòng khẽ chấn động, nghĩ thầm: "Cô gái này không lẽ có quan hệ với 2 huynh đệ của Bác Kỳ bang chủ?" Chàng bật thốt lên: "Nửa ngày trước có người đã quyết đấu ở đây." Bạch y thiếu nữ mặt mày hốt hoảng hỏi nhanh: "Họ bao gồm những người nào vậy?" "Là Bác Kỳ bang bang chủ Giang Côn cùng hơn 10 cao thủ và một vị lão nhân tương ngạc nhất kiếm Sở Văn Đỉnh quyết đấu." Bạch y thiếu nữ nghe xong bước tới nắm lấy tay áo của Trần Lâm, giọng thúc giục hỏi: "Rồi kết quả ra sao?" Đột nhiên nàng phát hiện ra mình có hành động đường đột, nắm lấy tay áo của nam nhân nên vội nhanh tay rút về. Hai má đỏ ửng đến mang tai, mặt trong có vẻ lúng túng, lùi về phía sau 2 bước. Trần Lâm cũng không khỏi động lòng, trái tim của chàng đập thình thịch. Nhưng hắn lại lạnh lùng thành tính, nên lên tiếng nói: "Bọn họ đi cả rồi." "Không giao thủ rồi lại bỏ đi sao?" "Không sai." Bạch y thiếu nữ trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ, nàng lầm bầm tự nói: "Không thể nào, Bác Kỳ bang chủ Giang Côn là một kẻ cùng hung cực ác. Nếu như đã dẫn theo nhiều cao thủ như vậy đến sanh tử bình, chứng minh là hắn đã có chủ ý lấy mạng của phụ thân. Đời nào lại đi không rồi bỏ về như vậy?" Trần Lâm trong lòng thầm nói: "Thì ra nàng là ái nữ của tương ngạc nhất kiếm Sở Văn Đỉnh. Khó trách nàng nóng nảy hốt hoảng đến như thế." Bạch y thiếu nữ sau khi tự hỏi lấy mình, mặt hiện vẻ nghi ngại rồi nói: "Người không có gạt ta chứ?" "Tin hay không là tùy cô nương, ta không cần phải gạt cô nương đâu." Nói xong rồi chàng đưa thanh kiếm tận tay cho thiếu nữ. Bạch y thiếu nữ mặt phấn ửng đỏ nói: "Cảm ơn các hạ, ta là Sở Linh. Tương ngạc nhất kiếm chính là gia phụ, xin hỏi các hạ đại danh." Trần Lâm không khỏi khẽ giật mình, chàng nhớ đến lời của Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiện: "Hài tử, người không được tùy tiện nói ra thân thế của người với bất cứ ai." Vì vậy chàng lạnh lùng nói: "Sở cô nương thật xin lỗi, tại hạ không có tên." "Cái gì, người không có tên?" Trần Lâm khẽ gật đầu lạnh lùng nói: "Sở cô nương thật xin lỗi, tại hạ còn có việc làm, hẹn gặp lại." Nói xong chàng không đợi đối phương đáp lời, thân hình như điện bắn vút lên không, chớp mắt đã biến mất trong cánh rừng vô tận. Bạch y thiếu nữ Sở Linh đôi mắt hé mở định lên tiếng hỏi, nhưng thân hình của Trần Lâm đã phóng vút đi quá nhanh. Nàng chu môi lầm bầm mấy tiếng rất nhỏ: "Vậy là đi sao? Cả tên cũng không chịu nói nữa." Một cảm giác trống trải chợt ập vào sâu trong tâm khảm của nàng. Trái tim người con gái lần đầu tiên in dấu hình bóng của người phái khác. Nàng ngẩng đầu lên nhìn đám mây trắng dài, gió núi làm tung bay tà áo trắng như tuyết. Nàng chợt cảm thấy ớn lạnh. Một ý nghĩ khác hiện lên trong đầu. Ta phải tìm ra tung tích của phụ thân trước đã. Lập tức chiếc bóng trắng cũng rời đi, trả lại sự tĩnh mịch cho sanh tử bình, một nơi tràn đầy sát cơ và khủng bố. Do những lời đồn đãi của bác Kỳ Bang, giang hồ vốn đã nhiều sóng gió, nay lại càng bị bao phủ bởi một lớp u ám và tang thương. Toàn võ lâm giang hồ đều bị chịu chấn động kinh hoàng bởi cái tin truyền nhân đệ nhất ma đầu, Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cử của 300 năm trước đã xuất hiện trên võ lâm. Đây quả thực là một chuyện bất khả tư nghị. Chẳng lẽ cái tên cái thế ma đầu này đã tu thành kim cương bất hoại chi thân, sống hơn 300 năm mà không chết? Cái này quả thật là đáng sợ. Theo như lời đồn, truyền nhân của lão ma đầu là một gã thiếu niên tuấn nhã, tuổi chừng 18-19, tự xưng là Hoạt Diêm La. Công lực cao thâm khó lường, ra tay đều là những độc môn tuyệt kỹ của Quyết Ma Thiên Tôn năm xưa. Nếu đúng như Quyết Ma Thiên Tôn vẫn còn sống ở trên đời, còn ai trong võ lâm dám khiêu chiến với hắn? Nếu hắn xuất hiện, võ lâm chắc phải là đến ngày mạt kiếp. Hơn nữa truyền nhân của hắn, Hoạt Diêm La trịnh trọng tuyên bố, từ nay về sau, sanh tử bình không còn là chỗ quyết đấu hay giải quyết vấn đề ân oán thị phi nữa. Xung quanh quyết trì 10 dặm không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ kẻ nào bén mảng đến để dò thám, nếu không giết không tha. Thất đại môn phái khi nghe tin này, tất cả đều kinh hoàng chấn động, lập tức hạ lệnh cho môn đồ đệ tử hạ sơn tra rõ thật hư. Một ít những tay cao thủ của hai Hắc Bạch Lưỡng Đạo, tiếng tâm lẫy lừng cũng không khỏi sợ đến phát rung lên luôn. Vô số các nhân vật võ lâm mỗi ngày nơm nớp lo âu là gì? Họ cho rằng một cuộc trả thù đại quy mô sắp sửa diễn ra. Quyết Ma Thiên Tôn cái thế ma đầu của 300 năm trước, rốt cuộc thì hình dáng ra sao? Không ai biết. Chỉ biết bởi lời truyền miệng từ những vị tiền bối võ lâm cao niên rằng, hắn là một con yêu quái toàn thân đỏ như máu, ra tay tàn độc, võ công bất phàm, chưa từng có bất kỳ một cao thủ nào ra mặt đối với hắn mà được toàn mạng cả. Nhiều năm trước đây người ta nói đó chỉ là truyền thuyết huyền hoặc mà thôi, mà bây giờ truyền thuyết đó nó đã trở thành sự thật. Chuyện này nghe ra cũng ớn lạnh cả người. Ba tên đường chủ của bác Kỳ Bang lại bỏ mạng dưới phi chỉ lưu ngân của một người tự xưng là Hoạt Diêm La, truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn. Sự thật rành rành như vậy, thử hỏi ai dám không tin. Hơn nữa tương ngạc nhất kiếm Sở Văn Đỉnh là một người tận mắt chứng kiến từ đầu cho đến cuối. Vì vậy trong giang hồ đa số mọi người đều kết luận rằng, bao nhiêu năm nay, có không ít cao thủ võ lâm đến võ thám quyết trì, chỉ có đi mà không có về. Chắc tất cả đã bỏ mạng dưới tay của Quyết Ma Thiên Tôn cùng môn đồ của ông ta. Trần Lâm ra khỏi vùng núi Đại Biệt Sơn. Trên đường đi chàng xuyên qua nhiều quận thành, châu phủ. Tới đầu cũng nghe khách giang hồ bàn tán về chàng và sư phụ. Chàng không khỏi cười thầm ở trong bụng. Vì nơi sanh tử bình chàng chỉ thuận miệng nói bừa ra cái danh xưng với bọn bác Kỳ Bang. Giờ đây trong giang hồ võ lâm lại đồn đãi rầm lên, truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn là Hoạt Diêm La. Dù sao đi nữa thì cũng mặc, chàng không để ý đến chuyện này. Trước mắt là phải tìm cho ra tổng đàn của Bạch Cốt Giáo, truy ra tung tích của bọn tứ độc thư sinh trả thù cho mẫu thân, cùng chung thúc thúc mới là chuyện chính yếu cần làm hiện tại. Theo như lời của Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh nói, tứ độc thư sinh 3 năm trước bị Bạch Cốt Giáo chủ phái người đuổi giết, sau đó hành tung thế nào không ai biết. Bây giờ muốn truy ra tung tích của tứ độc thư sinh, chỉ có cách là hướng vào Bạch Cốt Giáo mới mong tìm ra manh mối. Về phần bản thân chàng còn có những mối quyết cừu nào, chỉ có chờ khi tìm được phiêu bình khách Lý Kỳ sau đó rồi mới biết được. Chàng cũng nóng lòng muốn biết thân thế và tung tích phụ thân của chàng. Thế nhưng danh hào của phụ thân là gì, chàng cũng không biết. Trần Lâm biết rõ mẫu thân là Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc. Nếu như mang danh hiệu của mẫu thân ra, trong giang hồ nhất định sẽ có người nhận ra, cha chàng là ai. Nhưng Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền đã đặc biệt căn dặn chàng không được tiết lộ thân thế với tất cả mọi chuyện, chỉ có một mình Phiêu Bình Khách Lý Kỳ mà thôi. Nhiều ngày nay Trần Lâm vất vả cướp bộ trên quan đạo, hôm nay chàng rẽ vào một đệ nhất gia tửu lâu ở thị trấn Vĩnh Hà là Duyệt Lai Cư. Trong tửu lâu bao gồm 7-8 phần là khách uống rượu, hầu hết đều là các nhân vật võ lâm, và tất cả bọn họ đều đang bàn tán xôn xao về chuyện tái xuất hiện của Quyết Ma Thiên Tôn và truyền nhân của ông ta là Hoạt Diêm La. Người nói thì nước bọt văng tung té, người nghe thì mê mẩn, khiếp sợ. Nơi một chiếc bàn duy nhất gần góc ở phía tây, một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú hào hoa đang ngồi một mình uống rượu. Chỉ thấy khuôn mặt anh ta như đang phủ một lớp sương lạnh, cặp mắt sắc bén đầy hận thù. Hình như anh ta có tâm sự gì đó ở trong đầu, nên những lời bàn tán ồn ào của những người khách uống rượu xung quanh anh ta hầu như anh ta đều không nghe thấy. Có thể anh ta không phải là người trong võ lâm, nên không hứng thú đến những chuyện trên giang hồ chăng. Đột nhiên nơi cầu thang vang lên mấy tiếng bước chân người nghe thình thịch. Hơn 10 tên đại hán áo đen xếp thành một hàng dài ở lối xuống cầu thang. Và những người khách đang uống rượu nói chuyện ồn ào, tất cả bỗng đều im lặng từ ngay cái nhìn đầu tiên. Một tửu lâu rộng lớn như vậy bỗng lại im ắng đến mức đáng sợ. Một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Từng người cúi đầu sợ hãi, nhấp lấy ngụm rượu. Một số hoảng sợ đứng dậy tính tiền rồi vội vã rời đi. Cái bàn góc ở phía tây chàng thiếu niên ấy bỗng thấy bầu không khí trở nên trầm mặc khủng bố, vội ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt của chàng vừa quét nhìn qua 10 tên đại hán áo đen, chàng bỗng mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Người thiếu niên này là ai? Chàng là người từ Quyết Trì Biệt Phủ vừa mới xuất đạo không lâu, chính là Trần Lâm. Trần Lâm thoáng đưa ánh mắt nhìn 10 tên đại hán, chàng chợt nhận ra trên vạt áo của 10 tên này đều có hình Bạch Cốt Cô Lâu. Ở trong lòng không khỏi thầm kêu lên: Bạch Cốt Giáo. Một tên cầm đầu trong số 10 tên Bạch Cốt Giáo đang chậm rãi đi một vòng ra giữa tửu lâu, nhìn xung quanh các bạn khách đang ngồi uống rượu lớn tiếng nói: Các vị nghe đây, quán rượu này đã bị chúng ta bao rồi, mời tất cả các vị nhanh chóng rời khỏi nơi đây lập tức. Thực khách đang ngồi uống rượu nghe vậy, ai nấy sắc mặt hầm hầm giận dữ, nhưng rồi lại không ai dám lên nói một tiếng nào, tự động ùng ùng kéo nhau trả tiền xuống lầu. Trong chớp mắt đã đi sạch hết không còn một bóng. Trần Lâm vẫn ngồi nâng ly uống rượu, ánh mắt quét qua liếc nhìn thấy một lão nhân đang ngủ say ở trên chiếc ghế đối diện, hơi thở khò khè, chén dĩa ở trên bàn lộn xộn, mấy bình rượu chống ngược đái lên trời. Lão nhân ngủ đầu trùm kín ở trên tay áo, trên khuôn mặt ra sao không thể nhìn thấy, chỉ thấy người của ông ta giờ bẩn bụi cỏ bám đầy, chiếc áo bào vải màu tro đang mặc ở trên người. Tên cầm đầu trong đám người của Bạch Cốt Giáo Đồ đưa ánh mắt quét nhìn cả tòa tửu lâu. Giờ này toàn bộ khách đã sợ hãi bỏ đi hết rồi. Gương mặt đang cười đắc ý của hắn bỗng nhiên xa sầm trở lại, dời diện mục hung thần ác sát. Vì hắn vừa phát hiện ra còn một thiếu niên 18-19 tuổi tuấn tú phong nhã đang ngồi nhàn hạ uống rượu, và một lão già dơ bẩn đang nằm ngủ cất tiếng gái to như sấm vậy. Liền lập tức bọn giáo đồ liền xếp hàng ngang dọc trước cầu thang, lao đến dây Trần Lâm cùng lão nhân đang ngủ say vào giữa. Tên giáo đồ cầm đầu trong bọn bước đến chiếc ghế của lão nhân đang nằm, hắn vỗ mạnh xuống bàn và quát lớn: Lão già kia, đừng có nằm ngay đơ vậy mà ngủ nha, nhanh ngồi dậy cút khỏi nơi đây ngay. Lão già kia nghiêng người kêu ai, kêu lên một tiếng xong rồi sau đó quay đầu sang bên kia tiếp tục ngủ tiếp. Tên giáo đồ tức giận muốn điên lên, hắn dung chưởng nhắm vào đầu của lão nhân mà bổ xuống miệng quát: Muốn chết thì đừng có trách đại gia. Tiếng quát của hắn còn chưa dứt, lão nhân chợt dùng tay ngáp dài một tiếng, cánh tay của lão vừa dặn chạm thẳng vào bàn tay của tên giáo đồ, chỉ nghe chát một tiếng, tên giáo đồ văng ra ngoài 7-8 thước, ôm cánh tay nghiến răng không ngừng rên rỉ. Trần Lâm nhìn qua biết ngay lão nhân này quyết không phải là người tầm thường. Bằng không mà nói, quyết không dám đụng dơi đám người của Bạch Cốt Giáo như thế. Lão nhân hình như chưa tỉnh, mắt vẫn còn lim dim, miệng nói năng không rõ nạt lớn. Người nào dám quấy rầy giấc ngủ của lão nhân già ta, tốn tiền uống sai mà cũng không để cho yên. Lúc này 10 tên giáo đồ Bạch Cốt Giáo tức giận đồng hừ lên một tiếng. Kẻ dung quyền, người dung cước, nhằm vào lão nhân mà đánh đá túi bụi. Lão nhân miệng không ngừng kêu quay quải rồi reo lên. Tiểu tử các người khi dễ lão nhân gia nhà quê chứ gì. Tuy là miệng la hét nhưng bộ pháp loạn choạng nhưng rất có quy củ. Khi tả khi hữu, hai tay nắm bắt loạn đá liên tục. Nói tóm lại là hơn chục tên giáo đồ, thậm chí chéo áo của lão nhân cũng chưa chạm đến được nữa là. Trần Lâm thấy vui vui, nhìn mà không nhịn được cười. Lão nhân tránh né một hồi, rồi ngã đụng vào người của Trần Lâm, miệng không ngừng kêu lên. Thằng tiểu tử kìa, người có trái tim hay không vậy? Người có lương tâm hay không? Sao lại thấy chết mà không cứu vậy chứ? Ông ta kêu hét xong, rồi chạy trốn sau lưng của Trần Lâm. 10 tên Bạch Cốt Giáo đồ mắt đổ lửa, tức giận lao về phía Trần Lâm. Một tên trong số bọn chúng quát lên. Tiểu tử, chắc người hết muốn sống rồi mới dám so đầu cọp ha. Trần Lâm song nhãn bắn ra hai đạo hàn quang lạnh buốt. Tay phải của chàng nhẹ nhàng dung lên. Mấy tiếng kêu ồi ối liên tục. 10 tên Bạch Cốt Giáo đồ như những chiếc lá rụng. Bị kình phong quét bay ra cái bàn đầu ở bên ngoài. Lão quái nhân đứng sau lưng vỗ tay không ngừng reo vang. Ồ tiểu tử giỏi lắm, vậy mới được chứ. 10 tên giáo đồ lúc này lồm cồm bò dậy, lập tức kéo nhau chạy xuống lầu, chắc có lẽ là đi tìm thêm viện binh. Trần Lâm quay đầu lại, lúc này chàng mới nhìn rõ, lão quái nhân có khuôn mặt nhọn quắc, gò má nhô cao, đôi mắt sáng ngời, dưới cằm có dài cọng râu trắng lưa thưa, mái tóc như cỏ khô, nhìn như là một con khỉ vậy, chàng không khỏi lạnh lùng nói. Người nói người là người có trái tim là có ý gì? Tiểu tử, ngươi còn làm bộ làm tết, không phải tới vì Hiên Viên Kinh hay sao? Trần Lâm vừa rồi còn tưởng rằng lão nhân này đã nhìn ra lai lịch của mình, trong lòng hơi chấn động. Giờ nghe xong biết rằng không phải như vậy, chàng không khỏi kinh ngạc rồi lại hỏi. Hiên Viên Kinh là cái gì vậy hả? Ồ, ngươi thật sự không biết sao? Nếu biết ta hỏi làm gì chứ? Tiểu tử, ngươi thật là vô tâm quá rồi. Dân. Nếu như người muốn biết, ra khỏi cái trấn này đi, đến một chỗ yên tĩnh, lão đầu tử ta sẽ nói rõ cho người nghe. Ta muốn đi tìm bọn Bạch Cốt Giáo. Người tìm bọn Bạch Cốt Giáo làm gì chứ? Có phải người cảm thấy chưa đủ phiền toái hay sao? Bạch Cốt Giáo cao thủ đông như mây, thế lực bao trùm thiên hạ, còn trên cả thất đại phái đó. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng. Ta mặc kệ những thứ này. Lão đầu nhi hình như đang suy nghĩ cái gì đó trong lòng. Không lâu sau lão lên tiếng nói tiếp. Đi đi, ta hứa với người sẽ không có để Bạch Cốt Giáo thoát khỏi tầm mắt của người đâu.